Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 539, tự do càng quan trọng. Các ngươi ai là vực ngoại thiên ma? Chính mình đứng ra, mắt thấy Long tộc cao tầng long tâm bất ổn. Như vậy phòng bị xuống liền muốn có chuyện. Ngũ Thái trên quát, vực ngoại thiên ma làm sao có khả năng chính mình thừa nhận đây? Ngũ Trảo Kim Long lắc đầu một cái. Như vậy giống một tiếng. Vực ngoại thiên ma nếu như thừa nhận, vậy cũng không cần trong bóng tối điều tra. Có thể như thế nào phân biệt ra được vực ngoại thiên ma không giống? Vực ngoại thiên ma nuốt chửng nguyên thần của đối phương sau khi sẽ thu được nhân ra ký ức, duy trì trước tất cả hình thái dễ như ăn cháo. Một năm này thời gian trong, bọn họ cũng không có nhàn rỗi. Đem hết thảy có quan hệ vực ngoại thiên ma ghi chép tất cả đều nhìn một lần. Hiểu rõ rõ ràng sau khi toàn bộ long tộc cao thủ đối với vực ngoại thiên ma lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ. Hoảng sợ sau khi chính là áp lực cực lớn. Long tộc sinh tử ngay ở trên người bọn họ. Nếu mọi người đều biết chúng ta trong bóng tối điều tra vực ngoại thiên ma chuyện tình, ta chỉ là có nỗi nghi hoặc. Bạch Long Vương đạo, người nói đi. Nếu vực ngoại thiên ma có thể cắn nuốt lão tổ nguyên thần, như vậy là có thể nuốt chửng các ngươi thậm chí các vị tất cả nguyên thần. Tại sao còn muốn trốn đi? Tất yếu sao? Đúng đấy. Bọn họ không sợ chúng ta. Lẽ nào sẽ không sợ nhân tộc vị kia đế cấp cao thủ? Ta hoài nghi này vực ngoại thiên ma ngẫu nhiên đến chúng ta nơi này. Đối với chúng ta nơi này không biết. Cắn nuốt lão tổ nguyên thần sau khi. Đối với chúng ta phía thế giới này hiểu rõ sau khi. Có cái khác kế hoạch cũng nói không nhất định. Nếu hắn sợ người tộc cao thủ, chúng ta tại sao không mời nhân tộc vị kia hỗ trợ? Dù sao chúng ta cùng loài người ân oán còn kém rất rất xa vực ngoại thiên ma đối với chúng ta. Thương tổn, mời người tộc vị kia đế cấp cao thủ hỗ trợ. Hết thảy long tộc cao tầng đều do dự. Nhân tộc dù sao so với long tộc đối thủ. Hơn nữa Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc mấy năm trước còn đang đại chiến. Xin mời Huyền Thiên Tông lão tổ lại đây. Nhân ra bản lĩnh cực cường. Đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Xin mời thần dễ dàng đưa thần khó. Nếu như không mời vị kia ra tay, chúng ta long tộc thật sự sẽ chơi xong. Xin mời vị kia ra tay, chúng ta còn có tồn tại khả năng. Bạch Long Vương khuyên nhủ. Một đám cao tầng lẫn nhau nhìn. Sau đó trầm mặc, đều lúc nào, các ngươi còn kiêng kỵ những này lung ta lung tung. Ta đang nghĩ, nếu như Huyền Thiên Tông vị kia đã là vực ngoại thiên ma làm sao bây giờ? Hồng Long Long Vương nói, chuyện này, làm sao có khả năng? Các ngươi vẫn luôn cho rằng đối phương là sợ vị kia. Các ngươi nghĩ tới một cái khác có thể sao? Hồng Long Vương nhìn quét một hồi chu vi, tiếp tục nói. Nếu như này vực ngoại thiên ma tu vi cực cao, đoạt chúng ta lão tổ nguyên thần sau khi phát hiện thế giới này nắm giữ càng mạnh mẽ nguyên thần. Sau đó, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Hồng Long không nói gì nữa. Cái khác cao thủ trầm mặc, ngươi đây là suy đoán. Lẽ nào các ngươi kết luận không phải suy đoán sao? Ạch, chấm ngoặc kép, đừng ầm ĩ, mặc kệ thế nào. Vực ngoại thiên ma ở nơi này cái thế giới. Như vậy chờ đợi, đợi được vực ngoại thiên ma thật sự xuất hiện thời điểm. Chúng ta thì xong rồi. Có muốn hay không đem vực ngoại thiên ma tin tức để lộ ra đi? Báo cho chúng ta thủy tộc phòng bị đi. Những tộc quần khác lấy được tin tức sẽ chỉ là lời đồn. Có này lời đồn ở. Mỗi cái bộ tộc đầy đủ cảnh giác lên. Một khi phát hiện lại có thêm nguyên thần không có ở đây cao thủ. Tất nhiên gây nên toàn bộ đại lục cảnh giác. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thủy tộc. Sau đó, chậm rãi, cùng thủy tộc quan hệ không tệ bộ tộc cũng nhận được vực ngoại thiên ma tin tức. Tiếp theo mỗi cái bộ tộc đại kiểm tra. Long tộc cao thủ đã ở yên lặng nhìn kỹ lấy. Huyền Thiên Tông nhận được tin tức đã là một năm sau. Tin tức thật hay giả? Vương Càn An từ tình báo trưởng lão trong tay bắt được tin tức sau. Chào mày. Vực ngoại thiên ma, bực này không biết bao nhiêu năm chưa xuất hiện. Trên đại lục rất nhiều bộ tộc cũng không nghe nói đồ vật lại xuất hiện. Tin tức là từ thủy tộc bên trong truyền tới. Rất có thể là long tộc truyền tới tin tức. Cảm thấy cái này lời đồn vẫn có nhất định có thể tin. Long tộc vừa đạt được một đế cấp cao thủ. Liền tản loại này lời đồn có ý gì? Có trưởng lão không tin nói. Vực ngoại thiên ma, bực này quái vật đều sớm rời đi thế giới này. Làm sao có khả năng lại xuất hiện? Có phải hay không là thủy tộc kế sách? Để chúng ta không rảnh quan tâm chuyện khác à? Long tộc có thêm một đế cấp cao thủ. Không cần thiết làm như vậy. Chuyện này, ta đi hỏi một chút lão tổ. Chờ Lý Mục nhận được tin tức lại là nửa tháng sau. Nhìn thấy mật địa ở ngoài trên bậc thang bày đặt thẻ ngọc. Lý Mục cầm lên nhìn lướt qua. Lắc đầu một cái. Xem ra long tộc là phát hiện bọn họ lão tổ xảy ra vấn đề. Lại nghĩ tới lúc trước cùng vực ngoại. Thiên ma đại chiến thời điểm. Long tộc hai cái đế cấp cao thủ trốn đi dáng vẻ. Lý Mục thở dài. Trốn quá nhanh. Cho tới bọn họ liền một phát sinh chuyện gì cũng không rõ ràng. Chờ phản ứng lại. Thiên hạ đã sớm đại biến. Không cần để ý tới sẽ. Lý Mục thần thức quét một hồi Huyền Thiên Tông nói. Sau đó lại sẽ thần thức rơi vào Trường Minh trên người. Cái tên này nguyên thần so với dĩ vãng cường đại hơn. Lại có thêm 2 năm đều có thể cùng vực ngoại thiên ma gần đủ rồi. Huyền Thiên Tông ở thu được Lý Mục thần thức truyền âm sau khi dồn dập thả xuống tâm tình sốt sắng. Huyền Thiên Tông phản ứng truyền quay lại long tộc. Toàn bộ long tộc hai mặt nhìn nhau. Ta xem toàn bộ Huyền Thiên Tông đã bị vực ngoại thiên ma đã khống chế. Nếu không làm sao sẽ phản ứng như thế. Bạo loạn cạnh biển duyên. 5 cái phượng tộc tìm một chỗ tiểu đạo. Sau đó ở trên đường nhỏ đục khắc ra 5 cái động phủ. Cần lúc tu luyện bay về phía biển vô tận mép sách. Lề sách hấp thu một điểm nguyên khí. Những thời gian khác thì lại trốn ở trong động phủ bế quan. Ngày hôm đó, 5 cái bế quan phượng tộc cao thủ bỗng đồng thời mở mắt ra. Có trong tộc cao thủ phát ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Là nghênh tiếp vẫn là tránh né. Trước tiên trốn đi nhìn. Bọn họ vuốt chúng ta qua sông. Chúng ta chết rồi nhiều như vậy huynh đệ. Cái này món nợ chúng ta cũng còn chưa tìm bọn họ toán đây. Bọn hắn bây giờ đi ra, cũng nên từ bọn họ dò đường. Nói đúng, lần này chúng ta núp trong bóng tối nhìn bọn họ thăm dò vùng thế giới này. Lại quá bán tháng, 10 mấy con phượng tộc cao thủ xuất hiện ở bạo loạn cạnh biển duyên. Chúng ta rất may mắn, phát ra, phía ngoài không khí thật tốt, thế giới thật to lớn. Xem nguyên khí bình tĩnh đích tình huống. Chỉ cần cử động nữa một hồi cánh chúng ta liền đi ra ngoài. Hiện tại chúng ta là đi ra ngoài. Vẫn là chờ ở mặt sau cao thủ theo tới. Ta có chút không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút thế giới này. Trong đó một con hồng điểu nói. Đến nơi này, nhìn rộng lớn bầu trời. Đặc biệt là nguyên thần bên trong một ngạt biến mất không còn tăm hơi sau. Tinh thần thoải mái. Nếu như không phải kiêng kỵ nhiều như vậy đồng bạn. Giờ khắc này đã sớm bay lên trời. Trên không trung ngao du một vòng. Chúng ta mới 10 mấy cái đế cấp. Vẫn không có đế cấp hậu kỳ. Bị nhân tộc cái kia đế cấp cao thủ phát hiện. Chúng ta thì xong rồi. Lý do an toàn. Vẫn là chờ mặt sau cao thủ chứ. Cái khác mấy cái đồng bạn do dự nói. Một bên là tự do. Một bên là tính mạng. Lập tức không có so với tính mạng chuyện quan trọng hơn. Sợ cái gì? Kim Ô Đại Đế bọn họ đi ra ngoài địa phương là Thiên Diệu Vực. Khoảng cách Huyền Thiên Tông cũng không phải rất xa. Đối với đế cấp hậu kỳ cao thủ mà nói. Rất dễ dàng đã bị phát hiện. Mà chúng ta chỗ ở là bạo loạn cạnh biển duyên. Long tộc mấy cái đế cấp cao thủ. Nhân tộc cũng không động. Chúng ta sợ cái gì? Có đạo lý. Người phía trước dẫn đường. Ta với ngươi mặt sau đồng thời nhìn thế giới này. Nếu vì tự do cố, sinh mệnh tính là gì? 10 mấy con phượng tộc cao thủ sản sinh phân kỳ. Rất nhanh 6 cái phượng tộc không để ý khuyên can. Thu lại lên tức hướng biển vô tận bay đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.